Về phần uy tín của Kim Phi đã là người mà không ai có thể lay chuyển được rồi. Nghĩ tới những cái này, sau khi cựu công chúa ngăn Thiết Thế Hâm lại bảo Châu Nhi đưa thêm vài hũ rượu đến bàn đám người Kim Phi. Kim Phi thấy thế, dứt khoát đề nghị xếp bàn của các nhân viên hộ tống lại với nhau. Các nhân viên hộ tống thấy thế càng vui vẻ, không khí cũng trở nên náo nhiệt hơn. Tới Thiết Trúy luôn tận tâm cũng không nhịn được, phái người đi gọi phó đội trưởng tới, mình cũng gia nhập vào đại quân uống rượu. Kim Phi cũng rất hưng phấn, nhưng y luôn nhớ bài học lúc đầu, lần này không uống quá nhiều. Lúc người khác tới mời rượu, y chỉ nhấp một ngụm tượng trưng rồi để xuống. Mặc dù các nhân viên hộ tống la hét bảo Kim Phi không thoải mái, nhưng không ai dám chút rượu cho y. Cựu công chúa thấy Kim Phi và các nhân viên hộ tống uống vui vẻ, chỉ tùy tiện ăn một ít rồi đi về. Các quan văn đã sớm ghét các nhân viên hộ tống ồn ào. Cựu công chúa vừa dẫn đầu đi mất, các quan văn cũng lần lượt rời khỏi. Trong nhà ăn chỉ còn nhân viên hộ tống uống rượu ồn ào. Uống đến cuối, gần như các nhân viên hộ tống đều say, tới cả Trương Lương cũng gục xuống bàn, chỉ có Kim Phi và huynh đệ Khánh Hoài, Khánh Hồng Nghiêu là còn tỉnh táo. Khánh Hoài không bao giờ uống rượu, vì tới làng Tây Hà, Khánh Hồng Nghiêu sợ để lại ấn tượng xấu cho Kim Phi, nên chưa từng thả lòng. Kim Phi không thích người khác miễn cưỡng mình, cũng không thích miễn cưỡng người khác, nên cũng không ép rượu. Bữa rượu này kéo dài mãi tới nửa đêm mới giải tán. Mặc dù mỗi lần Kim Phi đều chỉ nhấp một ngụm, nhưng tới khi giải tán, đầu cũng hơi choáng rồi. Sau khi quay về, thì lôi kéo cựu công chúa càn quấy một trận, rồi nặng nề ngủ mất. Thời gian gần đây, Kim Phi chưa bao giờ ngủ ngon. Bây giờ, số hiệu Thái Bình đã bắt đầu đi xa. Cuối cùng, Kim Phi cũng giải quyết xong nỗi lòng lớn nhất trước mắt. Y ngủ cực kỳ say giấc, ngủ mãi tới nửa sáng ngày hôm sau mới dậy. Vừa mở mắt, đã thấy cựu công chúa ngồi ở chiếc bàn bên cửa sổ xem bản sớ. Nghe thấy tiếng Kim Phi vén chăn, cựu công chúa quay đầu qua. Thấy Kim Phi tỉnh rồi, bưng ly trà trên bàn đi tới. Đau đầu không? Không đau, tối qua không uống gì. Kim Phi nhận lấy tách trà xúc miệng, sau đó giơ ly trà lên, uống một hơi hết sạch phần nước còn lại. Y đưa ly cho cựu công chúa, lại nhìn ánh mặt trời chiếu vào. Không còn sớm nữa, sao không gọi ta dậy? Khó khăn lắm chàng mới ngủ ngon, dù sao hôm nay cũng phải về sớm, không gấp. Cựu công chúa cười nhận tách trà, lại đi rót cho Kim Phi một ly trà nóng. Có lòng rồi. Kim Phi vươn vai một cái. Lúc doanh trại nhân viên hộ tống huấn luyện sớm đều sẽ hô khẩu hiệu, nhưng sáng nay y lại không bị khẩu hiệu đánh thức, cho thấy cựu công chúa đã cho người hủy bỏ buổi huấn luyện sớm hôm nay, hoặc hủy bỏ khẩu hiệu huấn luyện sớm. Chúng ta đợi chút nữa rồi về, hay ăn trưa xong mới đi? Kim Phi vừa mặc đồ vừa hỏi. Ta cho người để cơm lại, nếu phu quân không còn chuyện khác, đợi lát nữa ăn chút gì đấy rồi chúng ta đi về. Cựu công chúa nói. Gần đây nhiều việc, ta phải về nhanh xử lý, nếu không tấu sớ cũng sắp chất đống rồi. Cũng được. Kim Phi gật đầu đi ra khỏi cửa phòng. Nhân lúc Kim Phi đi đánh răng rửa mặt, cựu công chúa cho người đưa cơm tới, lại bảo Châu Nhi đi sắp xếp xe ngựa. Vì đề phòng khiến ba tánh bao vây quan sát, Kim Phi và cựu công chúa đều không chọn cưỡi ngựa mà chọn ngồi xe ngựa, thua cả cờ của hai người lại. Mặc dù vẫn có nhân viên hộ tống bảo vệ, nhưng nhân viên hộ tống qua lại giữa làng Tây Hà và bến tàu quá nhiều, nên bà tánh bình thường sẽ hoàn toàn không biết Kim Phi và cựu công chúa ở trong. Không chỉ cựu công chúa bận rộn, đám người Trương Lương, Khánh Hoài cũng bận tới mức ước gì được bay lên. Tối qua bọn họ đã báo cho Kim Phi biết, sáng nay trời vừa tỏ, Trương Lương và Khánh Hoài đã ngồi thuyền lầu rời khỏi bến tàu trở về Giang Nam. Khánh Hâm Nghiêu cũng ngồi trên một chiếc thuyền lầu khác trở về Tây Xuyên. Trong doanh trại nhân viên hộ tống trông có vẻ quạnh quẽ hơn ngày thường một chút. Đoàn xe của Kim Phi khiêm tốn chạy ra khỏi doanh trại, bắt đầu chặng đường về. Vừa ra khỏi doanh trại chưa bao xa, Kim Phi phát hiện đoàn xe bỗng dừng lại, vén rèm lên nhìn ra ngoài. Phát hiện một hàng người của công chúa Lộ Khiết và Giang Văn Văn đứng bên đường. Trong rừng cây phía sau còn buộc không ít ngựa chiến, còn có một chiếc xe ngựa. Công chúa Lộ Khiết không nhìn thấy Kim Phi và cựu công chúa, nhưng vẫn khẽ hành lễ về hướng xe ngựa. Giang Văn Văn tiến thẳng lên trước, nói với Thiết Trùy vài câu, sau đó được Thiết Trùy dẫn tới ngoài xe ngựa. Kim Phi thấy thế, đẩy cửa sổ xe ngựa ra. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Giang Văn Văn hành lễ với Cửu công chúa, sau đó nhìn Kim Phi. Bái kiến tiên sinh. Sao thế? Kim Phi hỏi. Công chúa Lộ Khiết muốn đồng hành đi tới làng Tây Hà với tiên sinh ngài, không biết tiên sinh có đồng ý không? Giang Văn Văn hỏi. Cùng đi thì cùng đi. Kim Phi chỉ vào xe ngựa và ngựa chiến trong rừng cây. Không phải cô ta mua rất nhiều đồ à? Một chiếc xe ngựa này chứa đủ chứ? Hôm qua công chúa Lộ Khiết đã mua một cái sân ở phía bắc thị trấn, tạm thời đều đầy đồ đạc ở trong cái sân đó, xe ngựa này dùng để thay đi bộ thôi. Giang Văn Văn giải thích nói. Những con ngựa chiến này cũng là do người mua ạ. Đúng là phố bà, đi tới đâu cũng mua nhà mua ngựa. Kỳ Phi lầm bầm nói. Sao cô ta biết bây giờ ta đi về? Chúng ta không biết, nhưng sáng sớm nay công chúa Lộ Khiết đã chuẩn bị xuất phát xong rồi. Chỉ có điều luôn không thấy đội thân vệ của tiên sinh ngài, nên chưa xuất phát, cứ đợi tới giờ. Giang Văn Văn giải thích nói. Còn rất cố chấp nữa. Kỳ Phi gật đầu. Vậy các người đi theo sau đi. Nói xong, Kỳ Phi đóng cửa sổ vào. Thiết Trùy thấy thế, lập tức ra lệnh cho đội ngũ tiếp tục xuất phát. Lúc xe ngựa đi qua công chúa Lộ Khiết cũng không dừng lại gì. Kỳ Phi và Cựu công chúa dường như đều không nhìn thấy công chúa Lộ Khiết, hoàn toàn không chú ý tới cô ta. Công chúa Lộ Khiết cũng không giận, đợi đội ngũ của Kim Phi đi qua, vội ra hiệu cho đoàn ngựa bên mình đi theo. Mãi tới lúc này, Cửu công chúa mới kéo rèm ra một khe hở, lén nhìn phía sau. Đợi Cửu công chúa quay đầu lại, Kim Phi phát hiện cô ấy khẽ cau mày lại. Mặc dù Kim Phi không giỏi nhìn mặt đoán ý, nhưng suy cho cùng đã làm phù thế với Cửu công chúa lâu như vậy, vẫn nhận ra sự khác thường của Cửu công chúa. Sao thế? Kỳ Phi hỏi. Có gì không đúng à? Không có gì. Cửu công chúa lắc đầu. Từ trước đến nay, người Thảo Nguyên rất dũng cảm, không ngờ vị công chúa Lộ Khiết này có thể chịu đựng như vậy. Đúng vậy. Kỳ Phi gật đầu nói. Trên Thảo Nguyên, chỉ có bất đồng nhỏ mà đã rút kiếm là chuyện rất bình thường. Công chúa Lộ Khiết bị coi thường như vậy, nhưng vẫn luôn giữ nụ cười. Sự chịu đựng như vậy 99% là người khác không làm được. Không chỉ như vậy, Cựu công chúa nói. Lẽ nào phu quân không chú ý đến những con ngựa chiến sao? Ngựa chiến? Kim Phi hỏi. Ngựa chiến làm sao? Những con ngựa chiến này chắc hẳn là ngựa bờm đen, Cựu công chúa trả lời. Kim Phi mở rèm phía sau xe ngựa nhìn. Quả thực, bờm của con ngựa chiến công chúa Lộ Khiết đang cưỡi màu đen. Đại Khang không sản xuất ngựa chiến. Ngựa chiến được sử dụng ở Xuyên Thục bây giờ chủ yếu đều bắt nguồn từ bốn nguồn. Thứ nhất là ngựa chiến thổ phiên, bị người tị nạn bắt khỏi trại ngựa chiến Đan Châu trong trận chiến Dốc Đại Mãng. Thứ hai là ngựa chiến đảng hạng, khi binh lính Thiên Ngưu đến Vương Thành đảng hạng, bắt sống lão hoàng đế đảng hạng, buộc ông ta bồi thường. Thứ ba là những con ngựa chiến Đông Man, tịch thu được từ việc tiêu diệt quân chinh chiến phía nam của Đông Man xâm lược ở bờ Bắc Hoàng Hà ở Kinh Thành. Thứ tư là ngựa công chúa Lộ Khiết đã bồi thường chiến tranh để chuộc lại thi thể binh lính Đông Man sau khi kết thúc trận chiến thành Du Quan. Bờm đen là biểu tượng độc đáo của ngựa chiến Đông Man. Vì vậy, số ngựa chiến này chắc hẳn là được công chúa Lộ Khiết bồi thường. Hiện tại cô ta cần ngựa nhưng lại phải bỏ tiền ra mua. Nghĩ từ góc độ của mình, Kim Phi cảm thấy không thể tiếp nhận. Điều quan trọng nhất là từ đầu đến cuối, công chúa Lộ Khiết đều rất bình tĩnh, giống như không nhận ra số ngựa chiến này, vẫn giữ nguyên nụ cười. Chưa chắc Cửu công chúa đã làm được điều này, vì vậy cô ấy mới cảm thấy công chúa Lộ Khiết có thể chịu đựng được. Công chúa Lộ Khiết ở phía sau vẫn chưa biết bản thân đã khơi dậy sự cảnh giác của Cửu công chúa, đang tò mò nhìn ra bên ngoài. Bây giờ Xuyên Thục gần như đã không có thổ phỉ, công cuộc gia công cứu giúp đã sửa rất nhiều đường chính và nhà trọ. Việc kinh doanh của Xuyên Thục cũng nhanh chóng phát triển, người bán hàng rong ngày càng nhiều. Xưởng ở làng Tây Hà ngày càng nhiều, danh tiếng cũng ngày càng lớn, người bán hàng rong đến mua hàng nhiều vô kể. Có đội buôn bao gồm con buôn hoặc thương hội dân gian, cũng có người bán hàng rong tự do, đẩy xe đẩy đi theo nhóm. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy người người đạp xe đạp lao vùn vụt. Bây giờ, làng Tây Hà có khả năng chuẩn bị sản xuất ổ trục bì đũa, vì vậy Kỳ Phi đã thiết kế lại chiếc xe đạp theo kiểu dáng thành lớn 28 inch ở kiếp trước. Ban đầu, xe đạp chỉ được sử dụng trong nội bộ nhân viên hộ tống. sau này sản lượng tăng cao đã bắt đầu bán ra bên ngoài. Xe đạp rất tiện, dù là trên đường chính hay là đường hẹp quanh co trên núi thì cũng sử dụng tiện hơn nhiều so với ngựa và la. Hơn nữa, rất tiết kiệm sức lực, chở được trọng lượng nặng hơn nhiều so với la và ngựa thông thường. Xe đạp cũng không cần cho ăn, cũng không bị bệnh, về nhà chỉ cần để trong sân là được. Quan trọng nhất là tốc độ của xe đạp cũng nhanh hơn la và ngựa nhiều. Cùng đi trên đường chính, đẩy một chiếc xe đẩy trong vòng một ngày, nhiều nhất cũng chỉ đi được 40-50 km. Nhưng đạp xe đạp ít nhất cũng đi được gần 100 km. Trong vòng mấy ngày có thể đi từ làng Tây Hà về Xuyên Thục. Vì vậy, một khi xe đạp được đưa ra thị trường, sẽ nhận được sự chào đón sôi nổi của người bán hàng rong. Dù Kim Phi quy định giá rất cao, nhưng cũng vẫn không đáp ứng được cầu như cũ. Rất nhiều người bán hàng rong xếp hàng bên ngoài xưởng xe đạp, sản xuất được lô hàng nào đã được người bán hàng rong mua hết, hoàn toàn không thể gửi đến hợp tác xã mua bán. Chiếc xe đạp vừa đi ngang qua, không chỉ chở theo túi lớn túi nhỏ ở phía sau, xa ngang ở phía trước còn treo hai túi lớn, lao nhanh xuống dốc. Nhìn thấy đội xe của Kim Phi, người này đã nhanh chóng phanh xe lại, đẩy vào bên đường. Ngay cả ODBL khi nhìn thấy cảnh này cũng phải giơ ngón tay cái lên tán thành. Dù sao, chiếc xe đạp này cũng không có lốp xe, bánh xe là một vành thép, dù là khả năng bám đường hay chống sốc cũng không thể so sánh với thanh lớn 28 inch của ODBL. Đây là lần đầu tiên công chúa Lộ Khiết nhìn thấy xe đạp, vì vậy rất tò mò, hét ra ngoài cửa sổ. Giang cô nương, đó là gì vậy? Điện hạ nói cái này sao? Giang Văn Văn chỉ vào một chiếc xe đạp vừa đi ngang qua. Đúng vậy, công chúa Lộ Khiết gật đầu. Đây là xe đạp, tiên sinh chúng ta đã phát minh ra. Giang Văn Văn nói. Vật này có thể lên núi xuống sông, những nơi ngựa chiến có thể đi, nó cũng có thể đi. Hơn nữa, còn rất tiết kiệm sức lực. Nếu đường đẹp, thì một ngày có thể đi được 200 km. Bây giờ rất nhiều người đưa thư đều dùng xe đạp để đưa thư, rất nhanh. Sau năm mới, có một người đưa thư vội vàng đưa thư. Có lần một ngày đã đi 400 km. Một ngày có thể chạy 400 km sao? Công chúa Lộ Khiết đột nhiên mở to mắt. Nếu bàn đến tốc độ, chắc chắn ngựa chiến nhanh hơn xe đạp, nhưng cũng giống như người. Ngựa chiến không thể chạy với tốc độ tối đa trong thời gian dài. Nếu chạy với tốc độ tối đa một lúc thì phải dừng lại. Nếu không, ngựa chiến sẽ kiệt sức. Nếu chạy cả ngày, cho dù hai con ngựa chiến thay phiên nhau chạy, thì trong vòng một ngày cũng không thể chạy được 400 km. Đó là tình huống đặc biệt. Lúc đó người đưa thư có bức thư cần đưa gấp. Hơn nữa đường rất hẹp, còn có rất nhiều đường xuống dốc. Hơn nữa đã đạp từ sáng sớm đến nửa đêm. Vì vậy mới có thể đi xa như vậy. Giang Văn Văn nói. Trong tình huống bình thường, xe đạp không thể đi xa như vậy. Một ngày cũng chỉ được 1-200 km. Người khỏe mạnh cũng chỉ có thể chạy hơn 200 km. Vậy cũng rất siêu rồi. Công chúa Lộ Khiết khen ngợi. Quả thực rất siêu. Giang Văn Văn gật đầu. Nhưng sau khi người đưa thư đến làng Tây Hà, mệt đến mức không đi lại được, còn ho ra máu, đã nghỉ ngơi ở chỗ đại phu Ngụy hơn một tháng. Giang cô nương, người đã từng đi xe đạp chưa? Rồi, Giang Văn Văn trả lời. Kim Phi tiên sinh đã bảo người đưa một lô xe đạp đến tiêu cục. Vì vậy, những huynh đệ nhân viên hộ tống ở Kim Xuyên đều phải học đi xe đạp. Người nào học được sẽ có tiền thưởng. Dễ đi không? Công chúa Lộ Khiết hỏi. Vừa mới bắt đầu học thì sẽ ngã. Sau khi biết đi rồi sẽ không ngã nữa. Dễ học không? Công chúa Lộ Khiết hỏi. Khó khi không biết. Biết đi rồi sẽ không khó nữa. Giang Văn Văn nói. Trước khi chưa đi được, ta vẫn luôn không hiểu xe đạp chỉ có hai bánh, đứng còn không vững, sao có thể không ngã được chứ? Nhưng khi đi được rồi mới biết, thật sự sẽ không ngã. Sao lại không ngã? Ta không biết, Giang Văn Văn nói. Ta chỉ biết đạp xe đạp, cũng không biết vì sao không ngã. Mua loại xe đạp này ở đâu? Ta có thể mua mấy chiếc? Công chúa Lộ Khiết hỏi. Điều này ta không thể quyết định được, phải đi xin chỉ thị. Giang Văn Văn trả lời. Có vết xe đổ ở tiểu trấn, hiện tại khi Giang Văn Văn trả lời mỗi câu hỏi của công chúa Lộ Khiết đều phải suy nghĩ cẩn thận. Công chúa Lộ Khiết hơi thất vọng, nhưng rất nhanh đã khôi phục nụ cười. Được, nếu có câu trả lời, Giang cô nương nhớ hãy thông báo cho ta. Được, Giang Văn Văn gật đầu đồng ý. Lúc này lại có một chiếc xe đạp khác lao xuống dốc, nhưng có lẽ người này chỉ mới biết đi xe đạp nên đã chạy thẳng đến đội xe. Ngăn hắn lại! Thiết Thủy vẫn luôn đi bên cạnh xe ngựa của Kim Phi, phát hiện xe đạp đang lao đến đội xe, lo lắng hắn sẽ làm ngựa giật mình. Anh ta vội hét lên với nhân viên hộ tống ở phía trước. Hai nhân viên hộ tống đi đầu tiên, lập tức thúc ngựa đi lên phía trước, muốn ngăn xe đạp lại. Nhưng chiếc xe đạp này kéo theo quá nhiều đồ, hơn nữa vừa xuống dốc, tốc độ thực sự rất nhanh. Hơn nữa người đi xe đạp cũng chỉ mới biết đi, không khống chế được tốc độ xe của mình, vì vậy rất căng thẳng. Hơn nữa, khi nhìn thấy nhân viên hộ tống cản lại, càng thêm căng thẳng hơn. Thật ra, đã có rất nhiều người nói với hắn, khi xuống dốc không thể phanh bánh trước, nếu không sẽ dễ khiến xe bị lật. Nhưng lúc này quá căng thẳng khiến hắn quên sạch, hai tay đồng thời nắm cả phanh trước và phanh sau. Vì đồ ở phía sau rất nhiều, hắn không bị lật xe, nhưng sau khi bánh trước bị phanh lại, đột nhiên quay ngang sang một bên. Chiếc xe đạp bịch một tiếng ngã xuống đất, trượt về phía trước mấy mét, đến khi va vào một hòn đá bên đường mới dừng lại. Túi vải bên trái cũng bị rách, hàng hóa bên trong rơi vương vãi đầy đất, người đạp xe lăn mấy vòng trên đường, quần áo ở tay và đầu gối cũng bị rách, còn chảy máu. Nhưng hắn không quan tâm đến vết thương của mình, bò đến bên cạnh chiếc xe đạp của mình, kiểm tra hàng hóa và xe đạp. Ngươi không cần mạng nữa à? Trên đường nhiều người như vậy, ngươi còn đi nhanh như thế? Một nhân viên hộ tống thúc ngựa đi lên phía trước, mắng người đi xe đạp. Lái xe kém như vậy, khi xuống núi không biết phanh xe sao? Vốn người lái xe đạp còn đau lòng về hàng hóa và xe đạp, nhưng khi nghe nhân viên hộ tống mắng, mới ý thức được bản thân đã gây họa rồi. Đa số người bán hàng rong đều biết cách ăn nói, cũng rất biết nhìn tình huống. Dù những nhân viên hộ tống đã thu cờ lại, nhưng thông qua ngựa chiến và áo quần nhóm người Thiết Truy mặc, hắn cũng có thể đoán được chắc chắn người ngồi phía sau xe ngựa là một nhân vật quan trọng của Tiêu Cục Trần Viễn. Dù từ trước đến nay, Tiêu Cục Trần Viễn không ức hiếp người dân, nhưng trước kia người dân Đại Khang bị quan phủ đàn áp mười mấy năm, nỗi sợ hãi đối với quan binh đã ăn sâu vào xương tủy họ. Tiêu Cục Trần Viễn là trụ cột của Xuyên Thục, đắc tội với nhân vật quan trọng của Tiêu Cục Trần Viễn, không phải nhờ đang tự tìm đường chết sao? Nghĩ đến đây, người bán hàng rong cũng không quan tâm đến xe đạp và hàng hóa nữa. Hắn bèn quỳ xuống mặt đất, dập đầu về phía xe ngựa. Xin lỗi quân gia, tiểu nhân có mắt như mù, cản đường của các vị quân gia, xin các vị quân gia thứ lỗi. Vốn dĩ, nhân viên hộ tống quan mắng hơi tức giận, nhưng bây giờ người bán hàng rong cúi lại sát đất, anh ta lại trở nên lúng túng. Muốn xuống ngựa kéo người bán hàng rong, lại nhớ ra bản thân vẫn đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, không thể tùy tiện xuống ngựa. Nhất thời, nhân viên hộ tống không biết làm thế nào. Vì xe đạp ngã, vẫn chưa dọn hàng hóa, nên đội xe cũng phải dừng lại. Chú ý! Thiết Chủy giơ tay ra hiệu, đội cận vệ lập tức chia ra, vây quanh xe ngựa của Kim Phi, cảnh giác nhìn xung quanh. Người bán hàng xong thấy cảnh như vậy thì càng sợ hãi, vội liên tục dập đầu xuống đất. Thiết Chủy, đến cáo người đứng dậy đi, còn dập đầu nữa sẽ bị thương đấy. Kim Phi đẩy cửa sổ xe ngựa ra nói. Thực ra, phía trước đội xe có lính trinh sát dò đường, trên đầu cũng có phi thuyền trinh sát. Nếu bây giờ phi thuyền và lính trinh sát vẫn chưa phát báo động, chứng tỏ người bán hàng rong này chỉ là một người bán hàng rong mà thôi, không phải là thích khách. Vâng, Thiết Chủy nghe vậy, bèn ra hiệu cho một nhân viên hộ tống đi đến phía trước, kéo người bán hàng rong đứng dậy. Sau đó, anh ta gọi đích danh mấy nhân viên hộ tống. Các người đến giúp, nhanh dọn đường đi. Không dám làm phiền các vị quân gia, để ta nhặt, để ta nhặt. Người bán hàng rong thấy vậy, vội đến nhặt hàng hóa trên mặt đất. Được rồi, người vẫn nên xử lý vết thương đi. Bây giờ trời nóng, đừng để nổi mủ. Thiết Chủy lấy từ trong túi đeo trên ngựa một gói thuốc bột rồi ném cho người bán hàng rong. Đây là thuốc trị thương do chính tay Ngụy Tiên Sinh chuẩn bị. Nếu rắc lên thì trong một ngày vết thương sẽ đóng vảy. Người bán hàng rong nhặt bột thuốc, còn cho rằng Thiết Chủy nhân cơ hội này bắt chẹt hắn, dè dặt hỏi. Xin hỏi quân gia, cái này bao nhiêu tiền? Không lấy tiền, cho ngươi đó. Thiết Chủy không quan tâm nói. Sao không lấy tiền được chứ? Người bán hàng rong lấy túi tiền từ trong ngực ra. Ta vừa mới mua hàng xong, hiện tại còn chừng này tiền, quan gia đừng chê ít. Ông đây nói không lấy tiền là không lấy tiền, nhanh cất đi. Thiết Chủy trợn mắt quát. Người bán hàng rong thấy anh ta như vậy, bị dọa thì run lên,

phòng tuyến đầu tiên bảo vệ làng Tây Hà. Hiện tại Kim Xuyên sớm đã không còn thổ phỉ, thứ này cũng rất lâu không dùng đến. Giang Văn Văn giới thiệu. Đi qua pháo đài này, đã chính thức bước vào khu vực làng Tây Hà. Ngày này, trên pháo đài còn có nhân viên hộ tống đóng giữ, nhưng thấy Thiết Trùy dẫn đội, các nhân viên hộ tống lập tức biết Kim Phi và Kiều Công Chúa trên xe ngựa ở phía sau, căn bản không ngăn cản, mà đi tới phía dưới pháo đài, đứng xếp đội ngũ, cúi chào phía đội xe. Thiết Trùy chào theo nghi thức quân đội về phía các nhân viên hộ tống, sau đó dẫn theo đội xe lao nhanh qua pháo đài. Pháo đài là phòng tuyến thứ nhất của làng Tây Hà, vượt qua hai pháo đài này coi như đã chính thức tiến vào làng Tây Hà. Một trong những thay đổi lớn nhất chính là con đường đã biến thành con đường xi măng. Con đường này toàn bộ được trải xi măng à? Công chúa Lộ Khiết chỉ vào con đường và hỏi. Đúng vậy, Giang Văn Văn gật đầu. Đây không phải là quá xa hoa sao? Công chúa Lộ Khiết không khỏi cảm khái. Lần đầu tiên nhìn thấy một ngôi nhà bằng xi măng, cô ta không ngừng cảm khái. Bởi vì những ngôi nhà làm bằng xi măng rất chắc chắn nên không thể dùng chùy đập vỡ được. Nhưng bây giờ làng Tây Hà lại dùng xi măng để trải đường. Điều này một lần nữa khiến công chúa Lộ Khiết thấy được sự khác biệt của thế giới, cũng càng khiến cho cô ta cảm thấy bất lực. Càng đến gần làng Tây Hà, ven đường càng có nhiều nhà xưởng. Trước cổng nhiều nhà xưởng, rất nhiều người bán hàng rong đứng tụ tập, xếp hàng chờ hàng hóa mới. Còn có dân làng bưng mâm ra bán đồ ăn, trà hoặc những vật dụng do phụ nữ ở nhà tự làm. Bất kể là người bán hàng rong hay dân làng, công chúa Lộ Khiết đều có thể cảm nhận được rằng bọn họ thoát ra sự tích cực từ trong ra ngoài. Rất nhiều năm trước, công chúa Lộ Khiết cũng có thể nhìn thấy trên khuôn mặt của người dân ở Thảo Nguyên cũng có biểu cảm như vậy. Khi đó, ai cũng tin tưởng rằng miễn là chăn thả tốt thì ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay. Nhưng từ vài năm trước, thời tiết đột nhiên trở nên không ổn định, mùa đông trở nên cực kỳ lạnh và kéo dài, còn mùa hè trở nên cực kỳ nóng như lửa đốt. Trên Thảo Nguyên, dê bò bị chết cóng vào mùa đông, và mùa hè thì thường xuyên bị bệnh, gây chết chóc nghiêm trọng hơn so với mùa đông. Vẻ mặt của những người chăn cừu ngày càng trở nên nghiêm trọng, lo lắng. Cũng trong hoàn cảnh này, Đông Man đã phát động một cuộc viện chinh về phía Nam, hy vọng thông qua đó xâm lược, cướp bóc Đại Khang để giảm bớt áp lực lên Thảo Nguyên. Đáng tiếc, cả hai cuộc viện chinh về phía Nam đều bị Kim Phi đánh bại, khiến tình hình trên Thảo Nguyên càng trở nên tồi tệ hơn. Đoàn xe tiếp tục tiến về phía trước trong dòng cảm xúc của công chúa Lộ Khiết. Càng đến gần làng Tây Hà, càng trở nên náo nhiệt hơn. Trước đây có nhiều mảnh đất hoang, bây giờ các nhà xưởng đã được xây dựng trên những mảnh đất đó. Công chúa Lộ Khiết cảm thấy ánh mắt của mình cũng không đủ dùng, một lúc nhìn sang bên trái, một lúc lại nhìn sang bên phải. Sau khi đi đến đường vòng vào làng, Thiết Trùy dẫn đầu đoàn xe đi thẳng vào làng, trong khi Giang Văn Văn ra hiệu cho đoàn xe của công chúa Lộ Khiết dừng lại. Điện hạ, phía trước là khu vực cấm, người ngoài không được phép tiến vào, ta sẽ dẫn ngài đi tìm nơi nghỉ ngơi. Khi chính quyền Xuyên Thục dần được hoàn thiện, nhân viên công vụ cũng càng ngày càng nhiều. Vì để công việc thuận lợi, cũng vì lý do an toàn, vốn làng Tây Hà đã trở thành khu vực được kiểm soát, ngoại trừ dân làng ban đầu là người dân và công nhân xưởng dệt làng Tây Hà. Người ngoài nếu không được cho phép thì không được tiến vào. Nhiều nhà trọ mới đã được xây dựng bên ngoài làng Tây Hà để những người bán hàng rong đến mua hàng có nơi nghỉ ngơi. Vài người dân cũng sẽ cho người bán hàng rong thuê vài phòng trong nhà. Đoàn người của công chúa Lộ Khiết có quá nhiều nên dù đã hỏi vài nhà trọ nhưng không có nhà trọ nào có nhiều phòng như vậy. Ngay lúc Giang Văn Văn chuẩn bị dẫn công chúa Lộ Khiết đi tìm nhà ở thì một nhân viên hộ tống cưỡi ngựa tìm đến bọn họ. Cũng giống như ở bến tàu trong trấn nhỏ, nhân viên hộ tống tự xưng là người mà quan Hạ Nhi đã sắp xếp, sau đó đưa công chúa Lộ Khiết đến làng quan gia và ở trong hai tòa nhà. Vốn dĩ, làng quan gia và làng Tây Hà cách nhau không xa, nhưng bây giờ những ngôi nhà đã nối hai làng với nhau. Quan Hạ Nhi là người làng quan gia, lần này công chúa Lộ Khiết không hề nghi ngờ, cô ta không ngừng cảm tạ nhân viên hộ tống, còn để cho nhân viên hộ tống truyền lời đến cho quan Hạ Nhi. Nhất định sẽ sớm dành thời gian đến hỏi thăm quan Hạ Nhi, đích thân bày tỏ lòng cảm tạ. Lúc này, ở lối vào tiểu viện, quan Hạ Nhi đang chờ Kim Phi và Kiều Công Chúa, hoàn toàn không biết có chuyện như vậy. A Liên, không phải người nói Đương Gia và Vũ Dương sắp trở về sao? tại sao vẫn còn chưa đến chứ? Quan Hạ Nhi nhìn giao lộ hỏi. Không đợi A Liên trả lời, Quan Hạ Nhi đã nhìn thấy một nhân viên hộ tống cưỡi ngựa đang đi qua giao lộ. Sau đó, đoàn xe của Kim Phi xuất hiện. Tàu tàu, tàu nóng lòng chờ vậy sao? Thiết Truyền lên tiếng chào Quan Hạ Nhi rồi ra hiệu cho xe ngựa đậu ở cửa. Đừng nói nhảm nữa, nhanh trở về đi, Vũ Hồng còn đang đợi ngươi. Quan Hạ Nhi liếc nhìn Thiết Truyền một cái, sau đó đi về phía xe ngựa. Kim Phi đẩy cửa xe, nhảy ra ngoài, nhìn Quan Hạ Nhi hỏi. Đại nữ và nhị nữ đâu? Lần này, y đi Đông Hải mấy tháng, đứa trẻ ở trong làng được bà Phú chăm sóc, không theo Quan Hạ Nhi đi Đông Hải. Mấy tháng không gặp, Kim Phi cũng muốn nhìn thấy con. Quan Hạ Nhi vẫy tay về sau, Nhuận Nương và bà Phú mỗi người bế một đứa trẻ đi tới. Nhuận Nương ôm đứa con của Quan Hạ Nhi, còn bà Phú ôm đứa con của Kiều công chúa. Kim Phi bước tới và ôm mỗi đứa trẻ một tay. Không biết là vì hai đứa trẻ còn nhỏ hay bởi vì có quan hệ huyết thống, nhưng cả hai đứa trẻ đều không khóc mà nhìn Kim Phi với đôi mắt to long lanh. Nhị Nữu cũng đưa bàn tay nhỏ bé ra nắm lấy quần áo của Kim Phi. Lúc Kim Phi trêu đùa với đứa trẻ, Kiều công chúa cũng xuống xe ngựa, sau đó kéo Quan Hạ Nhi sang một bên, nhỏ giọng thì thầm. Không biết hai người nói cái gì, chỉ thấy Quan Hạ Nhi hơi nhíu mày, liên tục gật đầu. Cuối cùng, cô đưa tay vỗ Kiều công chúa, tức giận nói. Phụ Dương, mụ thật xấu tính, tính kế với Lộ Khiết thì đã đành, lại còn lợi dụng danh nghĩa của ta. Ta cũng không có biện pháp nào nữa mà, Kiều công chúa bất đắc dĩ nói. Với chuyện này, chúng ta một người phải làm người xấu, một người làm người tốt. Tỷ nổi tiếng có tính tình ôn hòa, đóng vai người tốt là thích hợp nhất. Không phải tỷ cũng muốn cuộc đàm phán diễn ra suôn sẻ hay sao? Được rồi, ta biết. Quan Hạ Nhi liếc nhìn Kiều công chúa một cái, nói. Cứ diễn hết một màn đi, lát nữa ta sẽ đến làng quan gia gặp Lộ Khiết. Tỷ thật đáng tin cậy. Kiều công chúa mỉm cười, nắm lấy cánh tay của Quan Hạ Nhi, đi theo Kim Phi vào trong sân. Chiều hôm đó, Kim Phi cùng hai đứa trẻ chơi một lúc. Sau khi cả hai đứa trẻ đều ngủ say, Kim Phi đi đến xưởng luyện gang bên cạnh. Sau khi xưởng thép mới được xây dựng, xưởng luyện gang này về cơ bản không còn sản xuất quy mô lớn nữa, mà thường xuyên trở thành phòng thí nghiệm chuyên dụng của ba người, Tà Chế Uyên, Lưu Bất Quần và Phạn Hạc Minh. Lúc Kim Phi đi vào, Lưu Bất Quần và Phạn Hạc Minh đang đứng vây quanh ở lò thép gõ cái gì đó. Ngay cả Kim Phi đến cũng không phát hiện ra. Vạn Vũ Hồng đang làm việc ở ngoài cùng với vài nữ công nhân, khi nhìn thấy Kim Phi đi vào, vội vàng chào hỏi. Thiết Trùy đã trở về, cô không ở nhà mà tới chỗ này làm gì? Kim Phi tò mò hỏi. Bây giờ là giờ làm việc, chờ ta làm sẽ trở về sau. Vạn Vũ Hồng trả lời. Được rồi. Kim Phi gật đầu, trong lòng đồng cảm với Thiết Trùy trong 3 giây. Kể từ khi hẹn hò với Vạn Vũ Hồng, Thiết Trùy cũng không đến thành lâu nữa. Lần này đến Đông Hải mấy tháng, Thiết Trùy vẫn chỉ ở trong tiểu viện. Vừa rồi đưa Kim Phi về nhà, lập tức giao công việc cho đội phó, sau đó chạy đi tìm Vạn Vũ Hồng. Kết quả, Vạn Vũ Hồng đang làm việc trong xưởng. Kim Phi có thể tưởng tượng ra tâm trạng của Thiết Trùy lúc này. Nhưng đây là chuyện giữa Thiết Trùy và Vạn Vũ Hồng, Kim Phi không muốn hỏi nhiều. Y xua tay đi về phía Lưu Bất Quần và Phạn Hạc Minh. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 274 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, Tay Trái Kiều Thề, Tay Phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.